Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, tiên môn bị kiếp. Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Nhà này Ngô Vọng từng muốn thích hợp một chút cũng có thể kiếm sống, tiên môn hiện tại ngược lại là có chút may mắn mình bị lưu tại Ma Tông. Môn nhân đệ tử có chỗ cơ duyên, cùng tông môn quan hệ rất lớn, sao nếu là đệ tử chủ động xuất ra nhân duyên gặp gỡ có được bảo vật phụ cấp tông môn, kia là làm đệ tử thiện ý. Liền giống với Mao Ngạo Vũ ở bên ngoài bán lực, kiếm lời linh thạch trợ cấp diệt tông. Giống như Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn như vậy tính toán, ép buộc bản thân đệ tử tông môn, liền nên bị chỉnh đốn. Không, quét sạch, đương nhiên nói như vậy cũng có chút quá. Bất quá là có mấy cái tham lam chi nhân thôi. Ngô Vọng lúc này ngay tại kia chiếc ngự không trên thuyền lớn. Mao Ngạo Vũ cùng Lâm Tố Khinh tả hữu mà đứng. Đằng sau còn có mười mấy tên diệt tông môn người đệ tử cùng nhau đi theo. Lâm Tố Khinh cũng không nhiều giấu giếm, đem chính mình hồi trở lại tông môn sau tao ngộ, một năm một mười nói ra. Sư đệ sư muội thành hôn, hài tử đều nhanh biết đi đường. Chính mình đột phá kim đan lúc không cẩn thận tỏ vẻ giàu có, bị tông môn trưởng bối ghi nhớ. Nàng ban đầu đã chủ động dâng ra một phần ba bắc giã bảo khoáng. Nhưng tông môn các vị sư bá sư thúc hiểu được nàng còn có bảo vật, tự không ngừng thăm dò, cho nàng chút ít linh thạch, yêu cầu nàng mua được giá trị cao chi vật. Nàng ban sơ cũng không để ý, hiểu được cho tông môn làm chút ít cống hiến cũng là tốt. Nhưng một tới hai đi, bọn hắn quả thật có chút quá phận. Lâm Tố Khinh thấp giọng nói, ta cũng biết không nên tổng nghe bọn hắn, nhưng dù sao cũng là trưởng bối. Bành, Mao Ngạo Vũ vỗ bàn một cái, mắng, cái này như cái gì nói nho nhỏ tông môn, càng như thế đối đãi bản thân đệ tử, cái này so Thập Hung Điện còn muốn ghê tởm mấy phần. Thập Hung Điện tối thiểu nhất bắt đầu liền là đối địch lập trường. Nhà này tông môn không phải người của mình khi dễ người một nhà sao? Ngô Vọng ngược lại bình tĩnh xuống tới, hơi suy tư, lên tiếng nói, tham lam chi tính, bách tộc cùng tồn tại, việc này không cần nổi giận, cũng là hắn cho lão A-di lộ phí quá nhiều. Ngô Vọng hỏi, Mao đại ca, ngươi tại Nhân Hoàng Các gánh chức gì? Tuần tra tiên sứ. Mao Ngạo Vũ lập tức đáp âm thanh, ngày bình thường phụ trách tuần tra các nơi, xếp hạng top 100 tông môn đều có một, hai người đảm nhiệm chức này. Kia Mao đại ca ngươi ngày bình thường có thể nhìn thấy Nhân Hoàng? Bệ hạ ta sao có thể a? Mao Ngạo Vũ cười ngượng ngùng âm thanh, trong mắt mang theo vài phần hướng tới, chậm rãi nói, Nhân Hoàng bệ hạ là nhân vực che chở, là chúng ta máu chảy đầu rơi cũng phải đuổi theo trưởng giả. Hắn khai y đạo, nếm bách thảo, nhân vực bởi vậy thiếu đi ốm đau bối rối, phàm nhân có thể canh hảo sinh tồn. Vị này bệ hạ, ta chỉ xa xa gặp một lần a. Mao Ngạo Vũ khe khẽ thở dài, đáy mắt đều là thỏa mãn, là như vậy hiền hòa, hòa ái, hiền lành, Ngô Vọng, còn như vậy ngoan đồng, đa mưu túc trí, không yêu đi giày. Bên cạnh Lâm Tố Khinh nhẹ nhàng chớp mắt, luôn cảm giác bản thân thiếu chủ biểu lộ, có như vậy ném một cái rớt vi diệu. Ngô Vọng đột nhiên hỏi, Tố Khinh ngươi hiểu được Nhân Hoàng bệ hạ nên như thế nào hình dung, vĩ? Vĩ đại. Lâm Tố Khinh cố gắng suy tư, lại là hoàn toàn không có cụ thể khái niệm. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, trong mắt hơi suy tư, lại không cao cười âm thanh. Mao đại ca, chuyện hôm nay, ta muốn mượn dùng ngươi Nhân Hoàng các thân phận, đi dọa kia Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn giật mình. Cái này ngược lại không có việc gì. Mao Ngạo Vũ cười nói, chúng ta thường xuyên dùng tuần tra tiên sứ lệnh bài hù dọa người. Đại ca ta tại trong các cũng là có chút nhân mạch. Ngô Vọng cười nói, sau đó vẫn là phải cho thêm đại ca ngươi phát chút ít linh thạch. Phương diện này giao thiệp có thể mở rộng tự mở rộng. Đối tông môn chỗ tốt quá đáng chỗ xấu, tùy theo. Ngô Vọng nhìn xem Lâm Tố Khinh, lạnh nhạt nói, đồ vật cho bọn hắn tự cho bọn họ, nhưng cũng không thể đơn giản buông tha bọn hắn. Sau đó ngươi chớ có mềm lòng, ta cũng sẽ không đả thương bọn hắn. À, Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Mao Ngạo Vũ hỏi, cụ thể như thế nào làm? Đơn giản. Ngô Vọng cười nói, Mao đại ca ngươi sau đó trước một mình hiện thân, đi vào diễu võ Dương Oai một phen. Chờ bọn hắn nghĩ nịnh bợ ngươi cái này thiên tiên cảnh cao thủ. Chờ bọn hắn đâm lao phải theo lao. Liền trực tiếp ném cho bọn hắn một túi nhỏ linh thạch. Nói mình gần nhất thiếu kiện tiện tay tiên bảo. Nhờ bọn hắn mua một kiện. Xì một tiếng. Đứng một bên mấy tên nữ đệ tử che miệng cười khẽ. Mao Ngạo Vũ vỗ tay cười to. Tông chủ ngươi cũng quá cay độc. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Cay độc cái gì, cái này gọi lấy đạo của người. Trả lại cho người. Dương Vô Địch bước nhanh mà đến. Thấp giọng nói. Tông chủ. Tiến đến Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn xem xét huynh đệ trở về. Tình huống có chút không đúng. Thế nào, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn cùng bên gấp Lâm Lưu Phong. Kiếm Tông, Dương Vô Địch mắt nhìn Lâm Tố Khinh. Chậm rãi phun ra một câu. Không có một ai. Hai nhà tông môn hoàn toàn tĩnh mịch. Đại trận trận cơ bị phá. Trong đó có đấu pháp vết tích. Nhưng vết tích bị xóa đi rất nhiều. Đi qua huynh đệ chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Tự lập tức chạy về. Cũng không thấy quá rõ ràng. Cong. Lâm Tố Khinh chén trà trong tay trượt xuống trên bàn. Đằng một tiếng đứng lên. Trong miệng thì thào vài tiếng. Sư phụ. Vội vàng phóng tới mũi tàu. Lại phát hiện cách tông môn còn xa. Đây là có chuyện gì? Nàng có chút hoảng hồn. Ngô Vọng nói. Hiện tại còn không biết sự tình cụ thể như thế nào. Trước tiên ở cái này ngồi vững vàng. Nếu là ngươi sư môn xảy ra chuyện, ta tự sẽ giúp ngươi. Ngô Vọng hơi suy tư, đáy lòng đã có phương án suy tính. Lập tức trầm giọng hạ lệnh, tốc độ cao nhất tiến đến. Thuyền lớn không muốn trực tiếp tới gần đối phương sơn môn. Chỉ làm đường ra qua tư thế. Mao đại ca, ngươi ngự không nhanh, lại đi xa xa xem xét một phen. Như sự tình có quỷ dị, tạm thời không muốn trực tiếp hiện thân. Những người khác lưu tại trên thuyền. Để vừa rồi dò xét huynh đệ tới đáp lời. Vâng. Dương Vô Địch đáp ứng một tiếng. Ta cái này đi qua. Mao Ngạo Vũ cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp cõng lên đại kiếm. Thân hình vọt tới trước mấy bước. Hóa thành một đạo ngân mang hướng về phương xa kích xạ. Lâm Tố Khinh vội nói. Vì cái gì không trực tiếp hiện thân? Nếu thật là sơn môn gặp nạn, cũng nên có cái lý do. Ngô Vọng ngón tay gõ bàn một cái. Ở trước mặt truyền thanh. Ngươi chẳng lẽ liền kia mấy loại mỏ đều cho bọn họ? Lâm Tố Khinh dùng sức lắc đầu. Nhưng cái khác hầu như đều cho một phần. Ngô Vọng không chịu được đưa tay nâng trán. Tám thành. Bọn hắn tỏ vẻ giàu có. Sau nửa canh giờ, Lâm Tố Khinh tại mũi tàu đi không ngừng. Giống như không phải Ngô Vọng ngăn đón, nàng sớm đã chạy trở về nhìn xem tình huống. Thuyền lớn lơ lửng tại một chỗ phong cảnh không tệ trước thác nước. Ngô Vọng nhắm hai mắt. Hơn 200 dặm bên ngoài kia hai nhà sơn môn tình hình hiện lên ở đáy lòng. Cái kia không trọng yếu, Kiếm Tông chiếm diện tích rộng lớn. Ngày bình thường nói ít có mấy trăm tu sĩ tại trong tông thường trú. Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn chỉ có mấy chục người. Trên thực tế liền là phụ thuộc vào nhà này Kiếm Tông tồn tại. Hai nhà tông môn khai sơn tổ sư là hảo hữu chí giao. Chỉ là tổ sư sau khi chết, hai nhà tông môn cảm tình cũng dần dần phai nhạt. Hai nhà tông môn trống rỗng, nhìn ít nhiều có chút quỷ dị. Nhưng tra xét rõ ràng, có thể phát hiện mấy chỗ vết máu khô khốc. Trong đó tựa hồ còn lưu lại một chút khí tức. Hai tòa liền nhau trụ sở bên trong, đã tìm không được nửa điểm linh thạch, thậm chí đại trận trận cơ linh thạch đều bị đào đi. Cùng loại với tàng kinh các chi địa lại bình yên vô sự. Tông chủ, Mao Ngạo Vũ truyền thanh tại trong khoang thuyền vang lên. Hai nhà này tông môn tựa như là bị cướp sạch, mặc dù đối phương làm sạch sẽ, nhưng vẫn là lưu lại dấu vết để lại. Ngô Vọng hỏi, có thể đánh giá ra là ai gây nên sao? Phán đoán không ra. Mao Ngạo Vũ truyền thanh nói, nhưng hẳn là ma đạo gây nên, có thể điều tra đến một chút ma công còn sót lại khí tức. Mao đại ca, vì cái gì hai nhà tông môn đều không có thi thể? Hẳn là dùng đốt thi thể chi pháp. Mao Ngạo Vũ trầm ngâm vài tiếng, tiếp tục truyền thanh nói. Nhưng cái này cũng có chút không đúng. Lại Cao Minh đốt thi chi pháp, đều hẳn là có vết tích lưu lại. Nếu là nơi đây chết qua mấy trăm tên tu sĩ, cũng nên có tàn hồn. Dưới ánh mặt trời nhìn có chút âm trầm mới đúng. Tông chủ, việc này tám thành có kỳ quặc. Như vậy sự tình, về tuần tra sứ quản sao? Tuần tra tiên sứ quản liền là tiên ma tông môn sự tình. Mao đại ca, theo ta nói làm. Ngô Vọng cũng không khách khí, trực tiếp ra lệnh, trước không muốn trực tiếp hiện thân. Trong bóng tối cho ngươi tin được nhân hoàng các tiền bối phát cái tin tức thông chi việc này. Nhớ rõ căn dặn vị tiền bối này không muốn công bố tin tức. Không phải vậy những cái kia có khả năng lúc này chỉ là bị bắt người. Chắc chắn thảm tao độc thủ. Xin tiền bối phái 1-2 vị tiên môn không ở phụ cận đây tuần tra tiên sứ đến đây. Trong bóng tối điều tra việc này, truyền tin đằng sau, lại tại phụ cận sơn lâm điều tra, phải chăng có tàn hồn tụ tập chi địa, tìm được về sau không nên tùy tiện đi dò xét, trở về cùng chúng ta tụ hợp. Ta nhớ được, có loại chữ vật pháp bảo có thể chứa đựng vật sống, nhưng chế tác không dễ, 10 phần chân quý, có thể nhớ thương hai nhà này tiên tông phía sau màn hắc thủ. Đại khái suất, sao tỷ lệ? Là không có, giống như bọn hắn đồ chính là tài, nghĩ bắt đi một chút tu sĩ, rất có thể sẽ đem hai nhà này tông môn tu sĩ tất cả đều bắt đi. Dùng cái này nhiễu loạn nghe nhìn, tốt, Mao Ngạo Vũ đáp ứng âm thanh, chặt đứt tiên thức truyền thanh bắt đầu các loại bận rộn. Ngô Vọng đứng dậy, chắp tay dạo bước, đáy lòng hiện ra Tả Động chân nhân cái kia còn tính hòa ái khuôn mặt. Vô địch. Đi phường trấn bên trên làm một phần vạn dặm phạm vi bên trong địa đồ đến. Ta nhớ được có chút quầy hàng có bán. Phường trấn, tông môn tin tức đánh dấu càng kỹ càng tốt. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Dương Vô Địch cõng trường thương đáp ứng một tiếng. Vỗ vỗ chính mình đầu chọc. Lập tức chạy đi đuôi thuyền. Hóa thành một đạo huyết mang hướng thiên bên cạnh lao vùn vụt. Không bao lâu. Ngô Vọng linh thức bắt được một mai ngọc phù từ chân trời cấp tốc xẹt qua. Trên đó có Mao đại ca khí tức. Lại qua chốc lát, Mao Ngạo Vũ ngự kiếm nhanh chóng bay tới. Sắc mặt mang theo vài phần tức giận. Thấp giọng nói, tìm được, 1,600 dặm bên ngoài. Một chỗ sơn cốc bị mây mù bao phủ. Miễn cưỡng có thể cảm ứng được trong đó tàn hồn rất nhiều. Hẳn là vừa mới chết qua không ít người. Tông chủ, tiếp xuống nên làm cái gì, bất chi bất giác. Mao Ngạo Vũ đã chủ động từ bỏ chính mình đi suy nghĩ. Bởi vì phát hiện hắn tu nhiều năm như vậy tiên. Tâm niệm chuyển hoàn toàn không bằng tông chủ hiền đệ nửa nhanh. Cân nhắc vấn đề cũng không bằng tông chủ hiền đệ toàn diện. Vừa rồi nếu không phải Ngô Vọng nhắc nhở. Hắn đều trực tiếp lộ ra tiên sứ thân phận nhảy xuống. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Trong mắt linh quang láo liên không ngừng, đối phương đã có thể làm ra bắt đi hai nhà tông môn tu sĩ quyết định. Một là động thủ lúc nhân thủ đông đảo, hai là có lòng tin hoàn toàn nghiền ép hai nhà này tông môn. Cái kia kiếm tông thực lực như thế nào, không có tiên nhân. Lâm Tố Khinh lập tức nói, Nguyên Anh, Dược Thần có thể làm trưởng lão. Mao Ngạo Vũ nói, hẳn là tiên tông bên trong bài vị ngàn tên có hơn. Lâm Tố Khinh vội nói, bọn hắn sắp xếp hơn 1,600 tên, ta nghe sư phụ bọn hắn nói qua sư môn ta không có bài danh. Ngô Vọng chậm rãi hai mắt nhắm lại, đáy lòng nổi lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Chính lúc này, một đạo hồng quang tự đứng ngoài vọt tới, Dương Vô Địch ôm mấy cái quyển trục vội vàng chạy đến. Tông chủ, địa đồ, ta mua hơn mấy phần. Ngô Vọng mở hai mắt ra, đáy mắt tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất, đến mấy người đều mở ra, Tố Khinh lập tức ở trên đó tìm ra các ngươi sơn môn vị trí. Mao đại ca đem sơn cốc chỗ biểu thị ra, một bên mấy tên bưng trà đổ nước nữ đệ tử có chút khẩn. Trương Thấu hướng về phía trước, mấy tấm bản đồ theo thứ tự mở ra, Mao Ngạo Vũ, Lâm Tố Khinh cấp tốc đi qua. Dùng pháp lực tại trên địa đồ lưu lại một chút vết tích. Tố Khinh, các ngươi tông môn thường xuyên đi phường trấn đánh dấu ra. Mao đại ca, Người tiên thức dò xét cực hạn phạm vi bên trong, có thể nhìn thấy tiên tông, ma tông, sơn môn đều biểu thị ra. Đem bọn hắn hộ sơn đại trận mạnh yếu cũng làm phân cấp. Đi, rất nhanh, tầng cao nhất ngoài khoang thuyền đứng đầy diệt tông môn người đệ tử. Các vị chân tiên cảnh hộ vệ cũng các loại nhíu mày suy nghĩ. Ngô Vọng bắt đầu ở một tấm trên bản đồ ngoác ngoác vẽ tranh. Ngón tay rất nhanh liền điểm ra ba cái hoang sơn lão lâm khu vực. Nói, Mao đại ca, tra xét rõ ràng những này địa phương. Có trận pháp vết tích tự cáo ta. Mao Ngạo Vũ đáp ứng một tiếng. Hai mắt nhắm lại, quanh người nổi lên từng sợi huyết mang. Ngực chậm rãi hiện ra một đạo lóe ra huyết quang tiểu nhân nhi hư ảnh. Đây là hắn nguyên thần. Thành tiên trước liền là nguyên anh. Mao Ngạo Vũ giờ phút này nguyên thần chi lực đã là kéo căng. Hắn rất nhanh mở mắt, nghiêm mặt nói, đệ nhị chỗ, cự ly nơi đây hơn 2000 dặm, có trận pháp giấu tại một chỗ rừng rậm bất quá. Nơi đó cùng trước đây phát hiện xử lý thi thể chi địa cách xa nhau rất xa. Ngô Vọng nói, vậy liền đúng rồi, Mao đại ca, vô địch, hai người các ngươi trước cùng ta đi qua. Tố Khinh trên thuyền đừng lộn xộn. Chiếc thuyền này lập tức trở về Phù Ngọc Thành. Diệt Tông không thích hợp liên lụy vào nhập việc này. Mao Ngạo Vũ buồn bực nói. Cái này, làm sao suy đoán, Ngô Vọng lại chỉ là một câu. Trên đường nói, nếu như ta suy đoán không sai. Lúc này nói không chừng còn có thể cứu Thanh Phong Vọng Nguyệt môn môn nhân. Hắn nhìn về phía Lâm. Tố Khinh, cái sau dùng sức chút gật đầu. Nhỏ giọng nói, thiếu chủ. Ta lại cho ngươi rước lấy phiền phức. Người một nhà, đừng nói lời này. Ngô Vọng bình tĩnh giải thích câu. Còn có, nàng gọi ta là thiếu chủ. Là bởi vì ta thân phận chân thật. Là nhân vực bên ngoài một gia nhân tộc tiểu thị tộc thiếu chủ. Gia đình ta bối cảnh không đáng giá nhắc tới. Mọi người tận lực thay ta bảo thủ như vậy bí mật. Ta là cõng gia nhân vụng trộm chạy đến. Lâm Tố Khinh lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi hô. Sai, đáy mắt tràn đầy áy náy. Chúng ma đạo tề đáp lĩnh mệnh. Ngô Vọng tại trong tay áo lấy ra một cái mặt nạ đang muốn cho mình đeo lên. Nhưng đột nhiên sẽ nghĩ tới chính mình đến nhân vực sau đủ loại tao ngộ đem mặt nạ nhét hồi trở lại. Trong tay áo, Ngô Vọng cùng Dương Vô Địch cùng nhau nhảy lên Mao Ngạo Vũ gọi ra đại kiếm. Bay ra chiếc này lơ lửng lâu thuyền. Mao Ngạo Vũ không kịp chờ đợi hỏi một câu. Hiền đệ, tông chủ, đây rốt cuộc làm sao đoán được nơi đó có thể có trận pháp, Ngô Vọng nói. Kỳ thật cũng không coi là nhiều phức tạp. Mao đại ca ngươi nghĩ, đám này hung thủ đối hai nhà tông môn đồng thời xuất thủ. Bắt đi nhà này kiếm tông môn người đệ tử đi ở ngoài ngàn dặm xử lý. Đều là càng che càng lộ, cố tình bày nghi trận. Hiển nhiên, bọn hắn rất yêu quý thanh danh của mình, không nguyện ý bị tra ra đến cùng là ai gây nên. Đây hết thảy đều là tại Thanh Phong Minh Nguyệt môn tỏ vẻ giàu có rước lấy tai họa giả thiết bên. Trên, cái này giả thiết giống như thành lập, kia rất có thể là người quen gây án. Đối phương cách nhà này tông môn rất có thể sẽ không quá xa. Dùng Thanh Phong Vọng Nguyệt môn là viên điểm. Bốn phía những này phường trấn cũng có thể là bọn hắn tỏ vẻ giàu có chi địa bài trừ Thanh Phong. Vọng Nguyệt môn các trưởng lão nhất thường đi phường trấn. Tại dùng những này phường trấn hướng ra phía ngoài dọc theo. Tìm được có khả năng các gia tông môn. Tông môn thực lực mạnh yếu. Bình thường có thể thông qua tông môn bề ngoài hộ sơn đại trận thể hiện ra. Sở dĩ Mao đại ca thực lực của ngươi mới là mấu chốt nhất. Cái này có thể trực tiếp bài trừ nơi đây phần lớn tiên tông ma môn. Có thể vì điểm ấy tài tự động tâm tông môn. Thực lực không có khả năng quá mạnh. Nhưng trong môn phái tuyệt đối có tiên nhân cảnh cao thủ trên đại kiếm. Mao Ngạo Vũ không điểm đứt đầu biểu thị tán thành. Dương Vô Địch đưa tay sờ lên đầu của mình. Ngu ngơ chỗ cười hai tiếng. Ngô Vọng lời nói đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Dương Vô Địch. Vô Địch. Người không phải không biết chữ sao, làm sao chia phân biệt ra những cái kia trên bản đồ chữ viết. Dương Vô Địch, hắc hắc hắc, Dương Vô Địch lộ ra mấy phần cười ngây ngô. Cái này, tông chủ, ngài nghe ta giảo biện. Ngô Vọng cười nói, không tưởng niệm những cái kia có chút xấu hổ, thì cứ nói thẳng đi. Bổn tông chủ là như vậy không nói lý lẽ người sao tông chủ. Ngài càng như thế khoan dung độ lượng, ngươi sang năm cung phụng không còn. Nào đó tráng hán đầu, chọc không khỏi ngửa đầu thở dài. Đưa tay yên lặng rút miệng mình hai lần. Mao Ngạo Vũ lại cười có chút rực rỡ. Điều chỉnh xuống chỗ đứng. Đem Ngô Vọng hoàn toàn bảo hộ ở phía sau mình. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.